Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chương 668, Bạo Nộ Đường Thần. Chương 668, Bạo Nộ Đường Thần. Nghe được Đường Hạo bị ép rời khỏi Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông ẩn thế không ra tin tức. Đường Thần ngược lại không giống Hạo Thiên Tông như vậy đem hết thảy khuyết điểm quy tội Đường Hạo trên người, dám yêu dám hận, đây mới là hắn Hạo Thiên Đấu La truyền nhân a. Bất quá, Võ Hồn Điện lại đem chính mình đáng yêu tôn tử bước đến cùng đường mạt lộ, đem chính mình cháu dâu bước đến hiến tế. Đường Thần hai mắt thiểm quá một đạo tinh mang. Hảo một cái Võ Hồn Điện, hảo một cái Thiên Đạo Lưu a. Nhưng mà, kích thích hơn Đường Thần sự tình còn ở phía sau đâu. Nhắc tới Hạo Thiên Đấu La có một cái nhi tử, Đường Tam, tuổi còn trẻ chính là song sinh võ hồn. Võ hồn là Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trúy, tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Quái tai, Lam Ngân Thảo làm sao có thể cùng ta Hạo Thiên Trúy cùng xuất phát từ một người đâu. Đường Thần, trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, chuyện tốt liền là, không hề nghi ngờ Hạo Thiên Tông có thể nói là nhân tài đời đời ra a. Đời cháu có Đường Khiếu, Đường Hạo Hạo Thiên song tinh, tăng tôn này một bối, lại có Đường Tam như vậy một cái song sinh võ hồn thiên tài. Hạo Thiên Tông lo gì không cường a. Bất quá, Đường Thần kích động cũng chỉ là tạm thời. Lúc sau, hồn sư đại tái đã phát sinh hết thảy, trực tiếp làm Đường Thần phổi đều sắp tức giận tạc. Võ Hồn Điện đặt bẫy dẫn dụ Đường Hạo phụ tử từng bước một nhập cục. Cuối cùng, Đường Tam song sinh võ hồn thiên phú bị phế, Đường Hạo tức thì bị Võ Hồn Điện bêu đầu. Nghe được Đường Hạo chết tin tức, Đường Thần nội tâm bạo nộ, bi ai không thôi. Đường Hạo, cái kia hàm chứa hắn ra ra muốn đường ăn tiểu bất điểm, bị hắn coi là Hạo Thiên Tông tương lai hy vọng Đường Hạo, càng là tự tay truyền thừa chính mình phong hào Hạo Thiên thiên tài, liền như vậy chết, còn chết như vậy biệt khuất. Hạo Thiên Tông nhất có thiên phú Đường Tam, song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực thiên tài, cũng bị Võ Hồn Điện phế đi. Đường Thần lúc này đã ngăn không được muốn vung lên truy sát lớn, đánh lên Võ Hồn Điện. Nhưng là Hạo Thiên Tông biến mất chi mê, Đường Thần còn phải điều tra đi. Dù sao, cho đến tận này, bất kể nói thế nào, Thiên Đạo Lưu còn là tuân theo bọn họ chi gian ước định. Cho dù tại bức bách Hạo Thiên Tông, cũng không có leo lên Hạo Thiên Tông tông môn. Kia Hạo Thiên Tông đến để đi nơi nào đâu? Nguyên lai, này chàng hồn sư đại tái kết thúc về sau, Võ Hồn Điện vang dội uy danh của mình. Vô luận là thiên phú dị bẩm Thiên Nhận Tuyết, còn là Hoàng Kim Nhất Đại, Bạch Kim Nhất Đại, đều thiên tư chắc tuyệt. Các phương đều đối với Võ Hồn Điện cường đại cảm đã bị uy hiếp cực lớn. Đại lục các đại thế lực đều liên thủ lại đối phó Võ Hồn Điện. Từ Băng Cung, Hải Thần Đảo chủ đạo, liên hợp Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc lực lượng, cùng nhau đối kháng Võ Hồn Điện. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng là, này thế nhưng cũng là một cái bẫy. Băng Cung vốn thuộc tại Võ Hồn Điện, mà Thiên Đấu đế quốc tức thì bị Võ Hồn Điện thẩm thấu đến cùng cái sàng tựa như. Từ Võ Hồn Điện bày ra phản Võ Hồn Điện liên minh. Đối với phản Võ Hồn Điện liên minh nội bộ mặt khác thế lực tới nói có thể có chuyện tốt sao? Thượng Tam Tông giữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông đầu hàng. Còn lại Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông trực tiếp bị diệt. Võ Hồn Điện càng là đánh vào Hải Thần Đảo, phá hủy Hải Thần tín ngưỡng, đem toàn bộ Đấu La Đại Lục triệt để quy nhất. Người nói cái gì? Hạo Thiên Tông hủy diệt. Ba tắc tây chết, Đường Thần cái này rốt cuộc ngồi không yên. Hắn một đôi khoan hậu bàn tay lớn xinh xinh nắm cái kia cùng hắn giảng thuật chuyện xưa người hai vai, không dám tin nói, kia lực đạo, quả thực là muốn đem hắn hai vai cấp niết vỡ nát a. Không có khả năng, tây tây là Hải Thần đại cung phụng, làm sao có thể như vậy tùy tiện liền chết nha. Hắn suốt đời quan tâm nhất liền hai kiện sự tình. Một cái là đối với ba tắc tây tình yêu. Một kiện khác liền là Hạo Thiên Tông. Miện hạ, người bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không có lừa ngươi a. Người đi hỏi mặt khác biết này chàng chiến tranh hồn sư. Hắn cũng là như vậy nói. Kia người nhịn không được đường thần cự lực. Liền vội xin tha nói. Đường thần thất hồn lạc phách. Đem kia người ném ở một bên. Thì thầm nói. Ta không tin. Ta muốn tận mắt đi xem một chút. Nói đường thần cũng không để ý cái gì. Hướng thẳng đến hải thần đảo phương hướng chạy vội tới. Lấy hắn cực hạn đấu la. Thực lực toàn bộ phát huy ra. Không biết qua mấy chục ngày. Hắn mới đi đến hải thần đảo địa điểm cũ. Nhưng là, cảnh con người mất, đây hết thảy đều thay đổi. Võ hồn điện, tại hải thần đảo bên trên thành lập võ hồn điện, mà có từ lâu hải thần điện, bảy đại thánh trụ trực tiếp bị san bằng. Nếu như ba tắc tây còn sống, lại làm sao có thể tùy ý võ hồn điện như vậy làm đâu? Đường thần triệt để mất đi lý trí. Hắn bạo nộ xem hải thần đảo bên trên võ hồn điện. Tay vồ một cái. Một thanh cự đại hạo thiên truy hiện ra tới. Cự truy giáng xuống. Người trên đảo chấn kinh xem này một cự truy. Còn chưa kịp chạy trốn. Truy liền vỡ vụn đảo bên trên võ hồn điện. Hắn lại là liên tiếp một trận đập loạn. Đem đảo bên trên không chỉ là võ hồn điện người. Thậm chí là sở hữu người. Đều không xong khó. Đem sở hữu tầm mắt nhìn sang. Nhìn thấy hải thần đảo bên trên di dân. Võ hồn điện người. Thậm chí có thể là hải thần đảo dân bản địa, toàn diện đập chết tại hắn hạo thiên trùy chi hạ, cuối cùng mới bi thiết thu tay lại. Hạo thiên tông, hải thần đảo, hạo nhi, tây tây, đường thần phẫn nộ nhìn hướng võ hồn điện phương hướng. Nói, thiên đạo lưu, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá phận sao? Tây tây, nàng tốt xấu cũng là ngươi yêu thích người a. Bỉ bỉ đông, ta đường thần tất phải giết. Đường hạo. Đường Tam hai người nói thế nào cũng là một đời thiên kiêu. Đáng tiếc một cái chết tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Một cái phế tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Chính mình yêu thích nữ nhân. Ba tắc tây. Cũng chết tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Đường thần lúc này chỉ có một cái ý nghĩ. Kia liền là trước vãng võ hồn. Tìm thiên đạo lưu hỏi tội. Sau đó giết Bỉ Bỉ Đông. Đi qua lặp đi lặp lại sau khi xác nhận. Đường thần đã tiếp nhận tông môn hủy diệt. Ba tắc tây bỏ mình tin tức. Hắn tìm được một cái hoang giao dã địa. Vì đường hạo, ba tắc tây, cùng với hạo thiên tông chờ người lập một cái miếu. Đường thần nước mắt tuôn đầy mặt xem ba tắc tây bài vị. Nói, thật xin lỗi, tây tây, là lão phu cô phụ ngươi a. Nghĩ không ra năm đó kia từ biệt. Hiện giờ thế nhưng thành vĩnh biệt. Ta hận huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Ta hận La Sát, ta hận võ hồn điện, vì sao muốn đem ngươi ta thiên nhân vĩnh cách a, nói. Đường thần lại đi tới đường hạo, đường khiếu, cùng với hạo thiên tông chờ một đám bài vị trước mặt thống khổ nói. Hạo thiên tông các vị hậu bối, thật xin lỗi, là ta này cái tông chủ không xứng chức, bỏ qua tông môn nhiều hơn 10 năm, tại sát lục chi đô giữa ngơ ngơ ngác ngác, tùy ý hạo thiên tông bị võ hồn điện khi nhục. Hạo Nhi a, còn có Hạo Thiên Tông liệt vị, còn có Tây Tây, Hải Thần Đảo, các ngươi nợ máu, ta đường thần lưng đeo. Đường thần nói, lão phu lần này đi võ hồn thành, nhất định phải san bằng võ hồn điện, hỏi tội thiên đạo lưu, giết Bỉ Bỉ Đông, lấy báo các ngươi thù hận. Nói, đường thần nghĩa vô phản cố rời đi linh đường, sau đó hướng võ hồn thành phương hướng bay ra ngoài. Bên kia. Bỉ Bỉ Đông cũng thu được hải thần đảo trốn cũ phát sinh biến cố. Nổi điên đường thần trực tiếp hủy đi kia bên trong võ hồn điện. Càng là giết chết đảo bên trên sở hữu di dân hiện giờ. Này cái năm đó đại lục thứ nhất cực hạn đấu la lửa giận. Chỉ sợ không được bao lâu liền muốn đốt hướng võ hồn thành. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.